Chương 365, bắt có người. Tiểu tử này không thể địch lại được, xem ra chỉ có thể là đi đầu từ bỏ, bất quá ngược lại là có thể mang trong tay hắn ẩn giấu trọng bảo tin tức khuếch tán ra đi, nếu không chiếm được, vậy cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Huyết Nguyệt Thành thành chủ cũng là quyết định thật nhanh người, dưới tình huống này đã là không thể nào lại cướp đoạt bảo vật, lập tức chính là quyết định thật nhanh, cắn răng một cái, giơ tay vung lên, một khe hở không gian nhất thời xuất hiện ở phía sau. Cũng là mặc kệ những người khác chết sống, thân hình nhất động, chính là muốn chui vào vết nứt không gian bên trong. Muốn chạy, cửa đều không có. Ngay tại Huyết Nguyệt Thành thành chủ vừa muốn lúc rời đi đợi, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo quát chói tai âm thanh, khủng bố kình phong tịch đến, thậm chí ảnh hưởng đến không gian ổn định tính, tạo thành cái kia một cái không gian thông đạo lại bắt đầu ba động. Không gian thông đạo biến hóa, Huyết Nguyệt Thành thành chủ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đột nhiên, một bàn tay tâm chỗ hấp lực dâng trào, trước có quắp trên mặt đất thành chủ phủ người trong nháy mắt xuất hiện ở người trước trong tay. Bàn tay vỗ nhẹ, người kia trong nháy mắt đánh bay, cùng lúc đó, tựa hồ có một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng ở người kia cơ thể bên trong làm nổ, thân thể cấp tốc bành trướng, cuối cùng ầm một tiếng nổ tung ra. Một luồng kinh người sóng khí, hướng về hậu phương không ngừng khuếch tán. Có cái này trong chốc lát ngăn cản. Không gian thông đạo cũng là trong nháy mắt vững chắc, không có do dự chút nào, Huyết Nguyệt Thành thành chủ một con chui vào. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, tiểu tử ngươi cũng đừng hòng dễ chịu ở. Huyết Nguyệt Thành thành chủ thân thể biến mất địa phương, tràn ngập oán niệm thanh thanh âm lạnh như băng, cũng là chậm rãi từ không gian thông đạo biến mất địa phương, từ từ chuyển tới, bồi hồi ở giữa núi rừng. Để lại thật làm cho lão nhân kia đào tẩu ở Huyết Nguyệt Thành thành chủ đào tẩu thời điểm, Tần Kiếm Ca cũng là cùng lên đến. Người trước biến mất địa phương không gian còn hơi hơi rung động, nhưng duy nhất để Tần Kiếm Ca cảm thấy buồn rầu chính là lão nhân kia đào tẩu, mang đến lại là một đống lớn phiền phức. Trước mặt, Tần Kiếm Ca lại một lần nữa đi ra hoang cổ sơn mạch, bước vào đến một phương thành trì thời điểm, Tần Kiếm Ca trong giây lát phát hiện, nơi này bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Cơ hồ là mặc kệ người xa lạ hay là người quen biết, đều sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào đối phương mặt đến xem. Dường như là đang nhìn cái gì không tồn tại đồ vật. Mãi đến tận ở một chương bố cáo trên lan can, lúc này mới minh bạch tất cả nguyên do. Treo giải thưởng một chỉ hệ ưu thượng phẩm linh thạch, thật là đại thủ bút ra hóa thành một cái bạch diện thư sinh dáng dấp, Tần Kiếm Ca đứng ở bố cáo cột trước cũng là không nhịn được thán phục. Một tờ giấy vàng bên trên vẽ hắn khuôn mặt, phía dưới chính là một đống lớn chữ. Nội dung cũng là phi thường tỉ mỉ, người này từ cổ thánh trong huyệt mộ được ba loại trọng bảo. Cụ thể cái gì không được biết, nếu như gặp phải người này, chỉ cần đem nó mang tơ y Huyết Nguyệt Thành, bất luận chết sống cũng có thể được một chỉ hệ ưu thượng phẩm linh thạch. Thậm chí ở tấm kia hoàng sắc trên giấy, Tần Kiếm Ca còn cảm nhận được phía trên QNZ phụ trên chính mình khí tức, có cái này một tia khí tức sớm, tìm kiếm QNZ sẽ khiến một đám đông người thuận tiện rất nhiều. Trên một điểm này, Tần Kiếm Ca cũng là phi thường vui mừng, xuất hiện ở cho đến bây giờ. Cũng đã đem toàn thân khí tức che lại, dung mạo QNZ thay đổi tất cả. Tại đây một tòa bên trong thành trì, Tần Kiếm Ca QNZ vẹn vẹn chỉ là ngô cờ một ngày thời gian, chính là ngô cờ thời gian càng dài, bại lộ độ khả thi lại càng lớn, cái kia đầy trời thần thức, chỉ cần có một tia dị dạng, liền sẽ trong nháy mắt bị nhìn chằm chằm, hắn thế nhưng là không nghĩ bỗng nhiên trong lúc đó đưa tới vô số phiền phức. Cũng không có lựa chọn thông qua không gian na di trận pháp truyền tống đến một tòa khác thành trì, mà là bay thẳng được đi qua. Khoảng cách thiên chi bí cảnh mở ra còn có cái này không tới thời gian một tháng. Khoảng cách thiên đô thành cũng bất quá 10 xa vạn dặm lộ trình, điểm ấy thời gian hay là đủ đủ. Bởi lựa chọn lộ tuyến là xuyên qua hoang cổ sơn mạch, dọc theo đường đi, Tần Kiếm Ca cũng hiện có chút chẳng có mục đích, trừ thỉnh thoảng sẽ gặp phải vài con yêu thú, còn lại phiền phức đến cũng không có. Tiểu huynh đệ, phía trước không thể lại đi đột nhiên, có một đạo có chút thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Theo cái kia một thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, là một cái đầy người vết máu trung niên nam tử chính lao nhanh. Tần Kiếm Ca dừng bước lại, nhìn cái kia chạy như điên tới trung niên nam tử, trong lòng cảnh giác lại là không có thanh tĩnh lại. Đại ca, vì sao không thể đủ đi thêm về phía trước đi rất nhanh, trung niên nam tử kia chính là đi tới Tần Kiếm Ca trước mặt. Còn chạy xuôi theo vết máu vết sẹo, biểu thị ở trước mặt khẳng định phát sinh một trường ác đấu, cũng là không trải qua nghi hoặc hỏi. Ta là mới từ phía trước đến, đều là đám kia đáng chết tạp chủng đi tới Tần Kiếm Ca trước mặt, trung niên nam tử cũng là trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, không chỗ ở thở dài, thanh âm một hồi so với một hồi trầm hơn nặng. Ách nhìn ngươi dáng vẻ hẳn là bị đánh cướp chứ, lập tức cũng là hiểu được, Tần Kiếm Ca mở miệng nói. Đánh cướp sự tình ở hoang vực bên trong thế nhưng là cực kỳ bình thường, cũng tỉ như trước dọc theo đường đi cũng là gặp phải hai, ba sóng đánh cướp đội ngũ. Dunzvia người thế nhưng là so với yêu thú còn đáng sợ hơn, sinh vật trung niên nam tử lẩm bẩm lầu bầu, trong lúc đó còn một đấm nện ở một bên trên nham thạch, nhất thời máu tươi tung tóe. Ở một mảnh tiếng thở dài, chậm rãi giảng thuật trước trải qua. Cùng rất nhiều người một dạng, đều là một cái mạo hiểm giả, thường thường qua lại với hoang cổ sơn mạch, liệp sát yêu thú dùng để đổi lấy linh thạch cùng với tài nguyên tu luyện. Ngay tại ngày hôm qua, ở liệp sát một con yêu thú, dĩ nhiên là chó ngáp phải rồi tìm tơ im một cái hoàn chỉnh kiếm. Thanh kiếm này vốn là dị xét loang lộ, nhưng khi hắn cầm lên trong nháy mắt bao phủ ở phía trên dị xét lại là trong nháy mắt tiêu tan, sắc bén kiếm nhận lập lòe chói mắt hàn mang. Tiện tay vung lên, liền trực tiếp trên mặt đất phá tan một đạo trăm trượng chiều dài cự đại lỗ thủng. Có thể tưởng tượng thanh kiếm này đẳng cấp tuyệt đối phi thường cao, hiện tại đã vượt qua hắn nhận thức. Nếu như thả ở trên đấu giá hội đấu giá, chiếm được linh thạch, tuyệt đối đủ hắn tiêu giao cả đời. Chỉ tiếc là, ngay tại hắn vừa mới đi ra hoang cổ sơn mạch thời điểm, đúng lúc là đụng với kẻ cướp bóc, lệ thuộc vào phụ cận to lớn nhất môn phái kiếm ma tông cướp bóc đại đội. Kết quả một cách tự nhiên, trên thân sở hữu đáng giá đồ vật, đều là bị cướp đi, chỉ còn lại một thân vô dụng y hề phục. Cho nên nói, tiểu huynh đệ A có thể tuyệt đối không nên đi thêm về phía trước đi. Kiếm ma tông đám kia kẻ cướp bóc thật mẹ hắn là một đám dở dạ cú lạ, nếu như ngươi cu nở dê gặp gỡ hậu quả, nhất định là một dạng. Nói xong, trung niên nam tử tựa hồ cu nở dê không muốn lại dừng lại, ở một trận rên rỉ thở dài bên trong, hướng về xa xa đi đến. Thú vị xa xa nhìn chăm chú lên trung niên nam tử kia rời đi, Tần Kiếm Ca khỏe miệng cũng là hất lên vẻ tươi cười. Có thể nói, trung niên nam tử kia nói tới trăm ngàn chỗ hở, đặc biệt là trên cánh tay hắn nửa che lại hình xăm, cũng đã là bán đi thân phận của hắn. Bất quá nói tới cướp bóc đại đội nên cũng không giả, nếu là cưỡng đoạt tiền tài bất nghĩa, như vậy chính mình thu làm của mình cu nở dê là rất không tệ.